Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ta nhũ danh là, nguyên bản Tạ Vũ Khiết khăng khăng muốn đi, dù sao, ăn cơm sự việc trọng yếu như vậy, vẫn là muốn cùng người mình thích cùng một chỗ mới được. Cơm đều ăn không ngon, còn có thể làm cái gì? Tạ Vũ Khiết không thích Thang Đại Hải. Thang Đại Hải cũng đồng dạng không thích nàng, đã mọi người gặp nhau hai tướng ghét, dứt khoát cũng không cần gặp lại, làm người cũng phải để ý cái trước tới lại nói, lần này là Thang Đại Hải trước đến chính mình sau đến. Cho nên, Tạ Vũ Khiết chuẩn bị chủ động rút lui, không nghĩ tới là Thang Đại Hải không thêm giữ lại cũng coi như, thế mà là nói chuyện như thế ác độc, cái gì? Cái bàn không phải perform. Cái gì, cái ghế không phải Hermes. Cái gì, dễ hỏng bờ mông. Tạ Vũ Khiết xuất thân gia đình giàu có. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng. Gặp được người nhiều cũng cực có phong độ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Tạ Vũ Khiết lạnh lùng phiết Thang Đại Hải liếc một chút. Quyết định chính mình không đi. Ngươi để lão nương không vui, lão nương cũng làm cho ngươi thời gian không dễ chịu. Nàng nắm Khổng Khê tay thì đi tới, đặt mông an vị lúc trước Trần Thuật bọn họ đánh bài cái bàn kia phía trước. Lên tiếng nói ra, cái bàn không phải perform không liên quan, cái ghế không phải Hermes cũng không liên quan, dù sao cũng không thể ngồi quá lâu, trở về xoa một điểm kem liền tốt. Nàng xem thấy ngồi tại trước mặt Khổng Khê nói ra, ta cho ngươi biết a, kem vừa vặn rất tốt dùng, một bình mới không đến 2000 khối NDT, sau khi lau xong da thịt lại non vừa trơn, tựa như là có thể bứng mất 5 tháng lưu lại tất cả dấu vết. Tiểu Khê tỷ tỷ, ngươi trở về cũng muốn thử một lần, ta sẽ thử, Khổng Khê cười gật đầu. Lần này đến phiên Thang Đại Hải tâm lý không thoải mái. Nghĩ đến cái này miệng đầy hàng hiệu nữ nhân sắp là mình vị hôn thê. Hắn thì có loại sống không bằng chết cảm giác. Người nào đó không phải luôn miệng nói muốn đi sao? Tại sao lại lưu lại? Thang Đại Hải rất là bất mãn nói ra. Hắn muốn cùng các huynh đệ tốt liên hoan uống rượu đâu. Nữ nhân này lưu lại tính toán là xảy ra chuyện gì đây? Ta muốn đi thì đi, ta không muốn đi người khác đuổi cũng không đi. Tạ Vũ Khiết đối chọi gay gắt phản kích, người nào? Đó nếu là không nếu như ưa thích, tự mình có thể đi à, lại không có người cản đường. Ta dựa vào cái gì đi? Ta tới trước, nơi này bị chúng ta đặt bao hết. Đặt bao hết, chỉ thấy người nào đó mặt lớn, không nghĩ tới da mặt cũng rất dày đây. Như thế một nhà mì sợi quán, đều có người la hét muốn đặt bao hết. Thật đúng là tài đại khí thô đây, lại được tìm người trong nhà cứu tế. Muốn hay không người cứu tế đó là chuyện của ta. Cha mẹ ta cho ta tiền đó là thiên kinh địa nghĩa sự việc, cho nên liền không biết xấu hổ gặm lão. Ngươi dùng tiền đều là mình kiếm lời. Ngươi hàng hiệu túi sách đồng hồ dây chuyền đều là mình kiếm tiền mua. Vâng, Tạ Vũ Khiết đáp trả nói ra. Thang Đại Hải biểu lộ lập tức cứng đờ. Nữ nhân này làm sao không theo quy củ ra bài đâu. Có phải hay không phát hiện chỉ có một mình ngươi như thế mất mặt? Tạ Vũ Khiết, Thang Đại Hải, hai người mắt to trừng lớn mắt. Một bước một lời không hợp thì muốn xông lên đi ra tay đánh nhau tư thế. Trừng mắt. Bọn họ phát hiện tình huống có chút không đúng lắm, theo lấy đồng dạng thói quen, tại một đám bằng hữu tụ hội thời điểm, nếu như trung gian có người phát sinh mâu thuẫn, nó bằng hữu đều sẽ tiến lên khuyên can nói chút không được ầm ĩ tất cả mọi người là bằng hữu không muốn thương tổn hòa khí loại hình lời nói. Nhưng là, tại hai người bọn hắn cãi nhau thời điểm, thế mà là không ai tiến lên khuyên can, không khuyên giải cái cũng liền thôi. Trần Thuật biểu lộ kích động hai mắt chỉ nhìn lấy bọn họ. hận không thể hai tay nắm tay la lớn đánh a không muốn khách khí với ta. Lý Như Ý tuy nhiên một mặt bình tĩnh, nhưng là cái kia lóe sang ánh mắt vẫn là bán nội tâm của hắn. Lớn nhất giảng nghĩa khí vẫn là Khổng Khê, thân thể nàng căng cứng, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy đều là lo âu và a. Nàng thế mà là nắm lên trên mặt bàn hạt dưa bắt đầu ăn. Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết liếc nhau, đều có loại muốn chào cảm ơn lại không biết như thế nào xuống đài cứng ngắc cảm giác. Làm sao, lăn tăn cái gì đâu, lăn tăn cái gì đâu. Lão cha từ sau trù chạy ra đến, nhìn thấy thanh tú động lòng người ngồi ở chỗ đó Khổng Khê. Mới vừa rồi còn nổi giận quýt nghịch ngợm lập tức thì vui vẻ nở hoa. Cao hứng nói ra, ôi, Tiểu Khê tới, đến làm sao cũng không cho lão cha chào hỏi một tiếng a. Muốn ăn cái gì, nói cho lão cha làm cho ngươi. Lão cha, ta vừa tới đây, Khổng Khê một mặt thân thiết tiến lên lôi kéo lão cha tay. Vừa cười vừa nói, đến liền tốt, lão cha cười ha hả nói ra, nhìn lấy Khổng Khê tựa như là nhìn thấy chính mình thân nữ nhi. Chờ một lát a, cơm một hồi tốt, ta làm đều là ngươi thích ăn. Cảm ơn lão cha, Khổng Khê lên tiếng nói tả, lại chỉ Tả Vũ Khiết, nói ra, đây là Vũ Khiết, há, Vũ Khiết a, là Đại Hải mang đến bằng hữu a. Tùy tiện ngồi, tùy tiện ngồi, lão cha qua loa cùng Tả Vũ Khiết lên tiếng kêu gọi. Dù sao lần sau Thang Đại Hải lại hội mang khác biệt nữ nhân. Hắn không nhớ được những nữ nhân này cùng bọn hắn tên. Dứt khoát thì không nhớ. Lão cha tốt, Tả Vũ Khiết nói ra. Muốn đến lão cha vừa rồi nhìn về phía Thang Đại Hải ánh mắt. Để Tả Vũ Khiết như ngồi bàn trông. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Hiển nhiên. Lão cha nhất định đem chính mình cùng trước đó Thang Đại Hải mang đến những yêu diễm đó tiện hóa. Cho coi như người một đường, lão cha, ta là Tiểu Khê bằng hữu. Tả Vũ Khiết nhịn không được ra giải thích rõ một tiếng. A, lão cha cứng ngắc cười cười, không có ý tứ nói ra. Ta tưởng rằng Đại Hải mang đến bằng hữu đây. Các người người trẻ tuổi thật tốt tâm sự. Ta tiến đi làm cho các ngươi ăn. Trần Thuật đi đến Khổng Khê trước mặt, cười hỏi, hôm nay rỗi rãnh sao? Đương nhiên có chuyện, Khổng Khê trợn mắt chừng một cái. Nói ra, ta hồng như vậy, nhiều chuyện không thôi. Bất quá, bận rộn nữa cơm cũng là muốn ăn. Ta nếu là không chủ động nhắc nhở, Trần Tổng Giám có phải hay không liền muốn giả vờ quên chúng ta ước định? Nhìn thấy Khổng Khê cùng Trần Thuật ở chung hình thức, Tả Vũ Khiết như có điều suy nghĩ đánh giá Trần Thuật. Nghĩ thầm, Khổng Khê này có chuyện gì a? Bồi tiếp chính mình uống một buổi chiều trà chiều, đợi đến chính mình hỏi nàng buổi tối ăn lúc nào, nàng liền nói mang chính mình ăn toàn hoa thành món ngon nhất mì lòng hiện tại xem ra. Nàng đã sớm cùng cái này Trần Thuật hẹn xong, mà lại... Nàng tới nơi này cũng không chỉ là ăn tô mì đơn giản như vậy a. Nhưng là, cái này Trần Thuật rốt cuộc là ai đâu? Tại Khổng Khê tâm lý lại là một cái dạng gì vị trí? Tả Vũ Khiết tâm lý có một cái to lớn tra hỏi. Lần trước tại nhà hàng Tây ngẫu nhiên gặp về sau, Tả Vũ Khiết vào lúc ban đêm thì gọi điện thoại truy vấn qua Khổng Khê. Khổng Khê chỉ nói Trần Thuật là Đông Chính tập đoàn đồng nghiệp mới. Đã từng giúp nàng một chút bận bịu, là một cái rất có năng lực, rất sáng tạo người trẻ tuổi. Mặc dù mọi người là bằng hữu, nhưng là Tạ Vũ Khiết vẫn là không có cách nào tin tưởng Khổng Khê lời nói. Tại bên cạnh ngươi nam nhân ưu tú còn thiếu, thông minh chăm chỉ có sáng tạo người trẻ tuổi còn thiếu. Đừng nói đã giúp ngươi chuyện nhỏ, đã giúp ngươi đại ân nam nhân còn thiếu. Ngươi bao lâu đối với người khác như vậy dụng tâm? Ngươi bao lâu dẫn bọn hắn đi chúng ta hẹn hò tư mật nhà ăn ăn cơm? Ngươi bao lâu chủ động ước qua giúp ngươi nhiều việc như vậy Bạch Khởi Nguyên cùng nhau ăn cơm? ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Trần Thuật tức giận nói ra, không phải liền là mỗi ngày một phần rau xanh salad nha. Ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trần Thuật đối với bếp sau hô, lão cha, ta rau xanh salad tốt chưa? Khổng Khê ngược lại là đến hứng thú, dò xét một phen nhà tiểu điếm này, nói ra, thật sao, lão cha sẽ còn làm rau xanh salad đâu? Làm sao không biết, lão cha bưng một cái đồ ăn cái sọt đi ra, đem cái kia một giỏ lớn rau xanh phóng tới Khổng Khê trước mặt cái bàn. Nói ra, cái tiểu tử thúi kia hỏi ta có thể hay không làm rau xanh salad. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao đoan đồ chơi đây. Nguyên lai cũng là rau xanh đại bàn ghép, còn nói đây là cho heo ăn. Nơi nào có heo? Heo ở đâu? Lão cha, Trần Thuật, kinh hãi. Nhảy dựng lên liền nghĩ đi che lão cha miệng. Nhưng là, lão cha miệng quá nhanh. Trần Thuật còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn liền đem nên nói không nên nói toàn bộ đều cho nói xong. Uy heo, Khổng Khê ánh mắt như đao, biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trần Thuật. Không chỉ là Khổng Khê sắc mặt không đúng, Lý Như Ý khóe mẹ xuất hiện một vòng ý cười, thì liền Thang Đại Hải cùng Tả Vũ Khiết cũng không cãi nhau. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Trần Thuật. Chờ đợi lấy hắn cho Khổng Khê một hợp lý nói rõ. Không phải có chuyện như vậy. Trần Thuật dọa đến tranh thủ thời gian giải thích. Nói ra, ta hướng lão cha giảng giải rau xanh salad cách làm. Lão cha nói đây không phải heo ăn cái gì mà, đúng. Ta còn hỏi ngươi làm sao thích ăn cái này. Trước kia ngươi nhưng là ưa thích ăn thịt. Lão cha gật gật đầu. Chỉ Trần Thuật nói ra. Ngươi nói không phải ngươi ăn, là heo ăn, đúng, ta đúng là đã nói đây là heo ăn. Trần Thuật biết lại ngụy biện là không thành, lão cha thật là mình cha a, hắn là đem người cho vào chỗ chết hố. Heo ăn, Khổng Khê rút ra lồng bên trong một chiếc đũa, tùy thì chuẩn bị cho Trần Thuật đến một cái, thiên ngoại phi tiên. Cũng là heo ăn, Trần Thuật gật đầu nói. Nắm lên giỏ đằng trước một khối lớn xanh lá rau thì nhét vào trong mồm. Răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Nói ra, ta nhũ danh là heo. Khổng Khê cầm lấy một cái cà rốt. Hỏi, rau xanh salad bên trong còn có lớn như vậy căn cà rốt? Cà rốt dinh dưỡng phong phú. Cà rốt riêng có sửa lá gan mắt sáng tác dụng. Trần Thuật giải thích nói ra. Khổng Khê lại từ đồ ăn Lam Tử Lý lấy ra một khỏa cà tím. Hỏi, cái này muốn làm sao ăn? Đã rửa sạch sẽ, chắc là có thể ăn đi. Nghĩ đến là nhà mình làm rau xanh salad, phân lượng tự nhiên muốn bao no. Trần Thuật nhìn lấy viên kia cà tím có chút mộng. Trước đó giỏ rau bên trong không có cà tím à. Mà lại... Hắn chả cố ý dặn dò qua lão cha chú ý bày bàn đẹp mắt ngươi sao có thể chứa ở sọt bên trong thì. Bưng ra, phía dưới này còn có thật nhiều ớt xanh, ta cảm thấy ăn nhiều một chút nhì ớt xanh có trợ giúp. Xúc tiến dạ dày nhúc nhích, đối thân thể người cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trần Thuật mồ hôi đầm đìa, giải thích càng ngày càng gian nan, ớt xanh đâu? Lão cha hùng hùng hổ hổ từ sau chủ lao ra. Nói ra, ta muốn làm cái ớt xanh xào ruột già ớt xanh làm sao tìm được không đến. Nhìn thấy Khổng Khê trong tay giơ ớt xanh. Lão cha cao hứng nói ra. Nguyên lai đều bị ta cất vào trong giỏ sách. Nói xong, bưng lên rổ liền đi về nhà bếp. Khổng Khê cười lạnh liên tục. Nói ra, Trần Tổng Giám. Đây chính là ngươi đối đãi bắp đùi thái độ. Ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.